Võng du siêu cấp sát thủ, chương 130, rời khỏi hành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã bị bay ra khỏi lôi đài, không rõ lý do tại sao, hắn liền hỏi hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Ký chủ bị kẻ địch dùng ám khí tinh thần ám toán, bị tê liệt trong giây lát. Hệ thống mộng ảo ma đầu trả lời. Thành Nam đoán chắc kẻ sử dụng ám khí không ai khác ngoài tên đại vương Oclip, xem ra tên này vì muốn giữ chức vô địch cho con mình mà chơi mưu hèn kế bẩn. Lúc này trên đài cao tên đại vương Oclip lẩm bẩm ngạc nhiên. Quái lạ, sao tên này không hề bị biến thành ngu ngốc, chẳng lẽ tiêu hồn châm mất tác dụng? Thì ra tiêu hồn châm mà tên đại vương Oclip này sử dụng vốn là ám khí tinh thần cấp tinh vực, nếu thi triển vào cường giả tinh vực cấp thì chỉ có tác dụng làm kẻ địch thất thần giây lát, nhưng nếu sử dụng trên tinh cầu cấp cường giả thì sẽ dẫn đến tình trạng điên loạn do ở cảnh giới này vẫn chưa sản sinh thần thức. Kết hợp với cảnh giới tinh vực cấp của mình thì khi hắn sử dụng châm này chỉ có Isert kịp nhìn thấy. Tạm gác lại suy tư này, đại vương Oclip hòa theo không khí náo động hiện tại do thái tử Orbis mang tới, liền nói. Xem ra lần này đại hội tỷ thí thái tử Orbis con ta giành chức vô địch tinh vực, mời mọi tuyển thủ về khách sạn ăn uống, ngày mai sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng cho 100 cường giả thứ hạng đầu đại hội và kỷ niệm chương cho tất cả tuyển thủ khác. Chủ nhân, ngài có sao không? Tôi thấy tên Oclip sử dụng ám khí nhưng không ngăn kịp. Tên nô bộc Isert tiến lại gần, lo lắng hỏi. Ta không sao, Thành Nam đáp, hắn quả thật tức giận không nhỏ trước hành động dơ bẩn của hai cha con này. Về tới khách sạn, Thành Nam quyết định rời luôn hành tinh, hắn bay đến bãi giữ tàu vũ trụ, điều khiển tàu cấp C bay ra tầng khí quyển. Thành Nam có dự cảm không tốt, hắn nghĩ nếu mình ở lại chắc chắn tên đại vương Oclip sẽ không dễ dàng buông tha mà rất có thể sẽ hạ độc thù. Bay đến tàu cấp SS của mình ở bãi đậu tàu, Thành Nam không biết hành tung của hắn đã bị tên Oclip cho người giám sát. Lúc này, trong cung điện của tên Oclip, thái tử Orbis đang hào hứng khoe mẽ với cha mình. Cha, Hải Nhi không làm người thất vọng, đã giành chức vô địch đại hội lần này, dương danh vị thế dẫn đầu của hành tinh Oclip trong tinh vực Oclip chúng ta. Chấm, đại vương Oclip nghe thế tức giận nói. Con tưởng bằng chiến lực của mình con có thể chiến thắng tên Arius đó ư, cha đã phải dùng tiêu hồn châm làm hắn mất đi chi giác đó. Thái tử Orbis nghe thế thì sừng sốt. Cha, vậy chả lẽ đó là nguyên nhân hắn bị chết đứng vài giây sao? Tiêu hồn châm đó là bảo vật bổn mệnh của cha mà, lên đến hơn 2 triệu vũ trụ tệ một cái. Đại vương Oclip giọng nói có phần dịu lại, cũng không thể trách con được, trong tinh vực chúng ta không ngờ vẫn còn thiên tài như thế, đáng tiếc kẻ này đã đối địch với chúng ta thì không thể tha cho hắn được, cha nghi ngờ tên này có bí bảo thần hồn, loại bí bảo ngăn cản tinh thần công kích, nếu không hắn sau khi trúng tiêu hồn châm của cha đã trở nên điên dại rồi, hừ, tên này cũng xảo quyệt lắm, biết chúng ta không tha cho hắn nên đã lên đường trốn đi, cha đã cho hai pháp vương đuổi theo bắt giữ, nếu có thể thu về bí bảo thần hồn coi như con sẽ có một món vật phẩm để bảo mệnh, loại bí bảo này giá trị lên đến hơn chục triệu vũ trụ tệ. Cực kỳ hiếm thấy. Thái tử Orbis nghe thế thì mừng rỡ cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cha, tên này chống đối chúng ta thì mọc cánh cũng khó thoát, hắn không biết trong tinh vực này ai là độc đại sao, ha ha ha. Thành Nam đang trên đường tiến đến tàu cấp SS của mình thì bất ngờ bị một tàu lớn cấp S chặn đường lại, đối phương yêu cầu Thành Nam ra ngoài trình diện. Thành Nam bước ra khỏi tàu vũ trụ, hỏi, xin hỏi vì sao hai vị chặn đường của tôi? Đại hội còn chưa chấm dứt, sao cậu đạt giải nhì mà không chờ đợi nhận lấy phần thưởng, chẳng lẽ chê bai phần thưởng quá ít sao? Hai tên Pháp Vương nhìn vào Thành Nam, cười hì hì nói. Tôi có chuyện gấp cần phải rời đi, không thể nhận phần thưởng của các người, chẳng lẽ hai vị muốn bắt ép giữ tôi lại không cho đi sao? Thành Nam tức tối nói. Dành con không nhiều lời với ngươi, giao ra bí bảo thần hồn và tất cả vật phẩm trên tàu vũ trụ, bọn ta sẽ cho ngươi thống khoái, bằng không cực hình không dễ chịu chút nào đâu. Hai người hiển lộ ra mục đích thật của mình, bắt đầu uy hiếp. Nếu là tên Oclip đến đây, ta còn có 3 phần sợ, còn 2 tên các ngươi, chịu chết đi thôi, Isert giết. Thành Nam hô lớn, ra lệnh cho tên nô bộc của mình. Lập tức Isert trong tay hình thành kim hệ pháp tắc sắc bén mãnh liệt phân ra 2 hướng bắn về 2 tên Pháp Vương. Tinh vực trung giai cường giả. Hai tên Pháp Vương hoảng sợ thốt lên, bọn hắn chỉ là tinh vực tam giai, cũng chính là tinh vực sơ giai, cảm nhận được nồng nặc pháp tắc sức mạnh trong đòn đánh, liền phi thân chạy trốn. Trốn đâu cho thoát, Isert hét lớn, đòn đánh phóng đến hai tên Pháp Vương, hai tên này liền tan bành thân xác, phải nói tinh vực sơ giai và trung giai tuy chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực cách biệt một đất một trời, gấp đến vài lần, chưa kể Isert còn là tinh vực trung giai trung kỳ, cũng chính là tinh vực ngũ giai cảnh giới. Ken, ký chủ và đồng đội tiêu diệt 2 người, nhận được 219.348 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Thành Nam không chút chần chờ tiếp tục bay đến phi thuyền SS cấp, hắn cần phải gấp rút rời đi hành tinh này, thông tin về hắn rất nhanh có thể được truyền đến cho tên Oclip biết. Trên đường đi có một vài người ngăn cản đều bị Thành Nam tiêu diệt, rất nhanh hắn cũng đã lên tàu SS cấp, rời khỏi hành tinh này. Lúc này, trong cung điện của đại vương Oclip, tên này vẫn đang cười nói vui vẻ với con trai của mình. Cha, sao vẫn chưa bắt được tên đó về đây vậy, con muốn tra tấn hắn một phen cho thỏa thích. Thái tử Orbis có vẻ thiếu kiên nhẫn nói, con cũng biết tính cách hai pháp vương rồi đó, khá là nóng tính, cặp tên kia kiệt ngạo bất tuân chắc đã giết luôn rồi, để cha gọi hỏi thăm xem sao. Đại vương Oclip cười nói, bấm vào đồng hồ trên tay. Không ổn rồi, đại vương Oclai thốt lên, tín hiệu của hai tên pháp vương của hắn đã mất. Cha, xảy ra chuyện gì? Thái tử Orbis nghe giọng điệu cha mình có vẻ hốt hoảng thì liền lo lắng hỏi. Để cha xem, lập tức hắn thao tác thông tin trên đồng hồ trên không bỗng nhiên xuất hiện một màn sáng hình ảnh. Đây chính là hình ảnh hai tên pháp vương gặp phải Thành Nam, uy hiếp hắn cho đến khi tên Isert tung đòn kết liễu hai người thì hình ảnh chấm dứt. Tên đại vương Oclip có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy luồng năng lượng kim hệ từ tay tên nô bộc. Tinh vực ngũ giai kim hệ pháp tắc, tên đại vương Oclip thốt lên, cha, lẽ nào là hắn, thái tử Orbis buột miệng nói. Hắn là ai? Đại vương Oclip vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, buột miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tên trong kim tinh bí cảnh, chính hắn đổi lấy một tên nô lệ tinh vực ngũ giai từ tay chúng ta. Thái tử Orbis quả quyết nói, là hắn sao, là hắn thì may quá, cha lại sợ chúng ta chọc phải một thế lực lớn ấn giấu trong tinh vực. Tên đại vương Oclip cuối cùng thở phào một cái, khuôn mặt liền trở nên âm trầm. Thái tử Orbis như có điều hiểu ra. Cha, lần trước hắn còn hối đoái kinh nghiệm tu luyện kim hệ pháp tắc tới tinh vực cửu giai và 1.000 viên kim tinh thạch, có lẽ nhờ những thứ này mà hắn lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến nửa bước tinh vực cấp. Xem ra hắn sở hữu một môn bí pháp dịch dung, diện mạo biến thành một người khác nên có thể an toàn rời khỏi kim tinh bí cảnh. Trầm tư một lát, hắn nói tiếp, hèn gì khi giao đấu thái độ của hắn đối với con quyết liệt như vậy, không hề như những người khác gặp con là tỏ thái độ tôn trọng, lấy lòng, có lẽ hắn muốn cho con một phen thua thảm bại, mất hết mặt mũi trong đại hội. Đại vương Oclip liền bảo, hắn còn hối đoái được tàu vũ trụ cấp SS, xem ra chúng ta không thể đuổi theo kịp, tên này đã đứng ở chiến tuyến đối lập với chúng ta, sau này con ra ngoài phải thật cẩn thận, hắn mang theo tinh vực ngũ giai nô bộc cường giả, tên này lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc, nếu ta đối đầu với hắn cũng phải mất khá thời gian mới có thể giết chết, tốt nhất thời gian này con hãy bế quan chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn thiên tài của công ty không gian ảo vũ trụ, chỉ cần thành công gia nhập công ty này, đạt tới cực cảnh tinh cầu cấp dễ như ăn cháo, khi đó tương lai của con sẽ không giới hạn ở tinh chủ cảnh. Vâng, thưa cha, cha yên tâm, con đã dùng 10 viên tinh thần chi thạch, tin tưởng không lâu pháp tắc sẽ tiếp tục tiến bộ, đến lúc đó gặp lại tên Arius này chắc chắn một đòn tiêu diệt hắn. Đại vương Oclip liền nở nụ cười, con nghĩ được thế là rất tốt, nhưng việc gia nhập được công ty không gian ảo vũ trụ này, không hề đơn giản đâu, thôi, con lui ra đi, cha cần tĩnh lặng một lát. Vâng, cha, thái tử Orbis liền thối lui. Lúc này, tại một hành tinh cực kỳ xa xôi, đang diễn ra một hồi bàn tán rôm rả. Tên tôn giả đại vương tinh vực Oclip này quả thật đê hèn, đại hội tỷ thí gì mà không hề công bình, còn dùng tiêu hồn châm hỗ trợ cho con trai hắn, ta khinh. Một vị trung niên đạo mạo tức tối nói, Cyrus đại ca, chuyện này còn không phải quá bình thường sao, tuy vậy tên thiếu niên kia trúng một thanh tiêu hồn châm mà không bị điên loạn thì quả thật tinh thần lực có điểm hơn người. Một thanh niên cao gầy cười bảo. Ha ha, thiếu niên này đã đản sinh thần thức rồi, xem ra cũng là một tiểu thiên tài, tuy vậy muốn đủ tư cách vào công ty không gian ảo vũ trụ của chúng ta cũng không hề đơn giản. Người trung niên Cyrus cười lớn, nếu hắn còn sống sót rời khỏi hành tinh đó, đệ nghĩ với tinh thần lực cao thế này pháp tắc hắn không chỉ là nửa bước tinh vực đâu, huynh hãy chờ xem. Thanh niên cao gầy có vẻ khá ấn tượng với Thành Nam. Zebro tinh hệ, 7 triệu tinh vực, bao nhiêu tinh vực nằm trong tinh hệ này có thiên tài có thể vào được công ty không gian ảo vũ trụ chúng ta chứ, không ngờ một tinh vực yếu kém như tinh vực Oclip này trong một đại hội lại không lãng phí thời gian của chúng ta, tốt, huynh sẽ xem chàng thiếu niên mà đệ coi trọng này tiến được đến đâu trong lần tuyển chọn thiên tài chiến lần này, ha ha ha. Trung niên Cyrus tấm tắc nói, có vẻ việc người huynh đệ của hắn coi trọng một thanh niên thiên tài là chuyện cực kỳ thú vị. Cách chương.